xin trăm năm bên lâu. Anh đi anh lại về, anh ơi tơ duyên đâu, xin ghi trong. Tôi

tin em vào được không? Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng, tên anh vào được không? Thank you.

giọt mưa tan tát mưa mùa tên chân người đi buồn che đôi mắt thắm ướt khi biệt ly dần khuất trong màn đêm. Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên. xưa anh nói em ơi có chia vui mà chìm theo giấc mơ, trọn đời cho thương nhớ, muốn kiếp tròn